Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 457, bắt đầu thần quyền truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa vực, bắt đầu tinh cung một tòa chủ điện bên trong, một tên mặc trên người trang phục, toàn thân phát ra tia sáng chói mắt nam tử đột nhiên thần sắc cứng lại, trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ hoảng sợ tinh mang. Có người cướp đi đặt ở bắt đầu thế gia chìa khóa mật, xem ra vô dục ma tông địa cung liền muốn hiện thế. Trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm tư, sau đó đối với điện nhóm bên ngoài mở miệng nói. Truyền đại trưởng lão đến đây, ngoài điện một tên thủ vệ, quay người hơi hơi khom mình hành lễ về sau, thân hình cấp tốc rời đi. Trong điện nam tử cũng là bắt đầu tinh cung cung chủ mục tinh thần. Chỉ chốc lát thời gian, một tên tóc đen đầy đầu tráng kiện lão giả, dậm chân đi vào đại điện, nhìn thấy mục tinh thần, hành lễ nói. Cung chủ gấp triệu ta đến đây là vì chuyện gì? Lưu tại bắt đầu thành chìa khóa mật bị người cầm đi. Bắt đầu tinh cung cung chủ mục tinh thần không có nói còn lại, nói chỉ là một câu nói kia. Nghe vậy, tên kia tóc đen lão giả thần sắc lộ ra rất là kích động. Hắn mở miệng nói ra, cung chủ, đối phương đã cướp đi chìa khóa mật, như vậy đối phương cần phải tìm tới vô dục ma tông địa cung di chỉ, đây chính là chúng ta đợi mấy trăm năm cơ hội. Chỉ cần mở ra địa cung di chỉ, chúng ta liền có thể tìm về năm đó thất lạc tại vô dục ma tông di chỉ lão tổ thi thể, liền có thể mang về bắt đầu thần quyền cuối cùng áo nghĩa truyền thừa. Người khác không biết vô dục ma tông là làm sao biến mất, nhưng là bọn họ biết được. Năm đó bọn họ lão tổ bị người đáp ứng lời mời tiến về vô dục ma tông, tham gia vây quét vô dục ma cung chiến đấu. Sau trận chiến ấy, vô dục ma tông biến mất không thấy gì nữa, nhưng là bọn họ lão tổ cũng không trở về nữa. Từ đó lão tổ tu hành bắt đầu thần quyền cuối cùng áo nghĩa cũng đã mất đi truyền thừa. Đây là định tinh bàn, người cầm lấy là hắn có thể tìm tới cái kia chìa khóa mật, đến lúc đó đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào vô dục ma tông địa cung di chỉ, nhất định muốn mang về bắt đầu thần quyền truyền thừa. Mục tinh thần trong ngực móc ra một cái mâm tròn có chút hướng kim chỉ nam, phương này châm chỉ một cái phương hướng, chính là đại càn vương triều Trường Giang phủ phương hướng. Cung chủ, ta nhất định sẽ mang về bắt đầu thần quyền truyền thừa. Cái kia đại trưởng lão tiếp nhận định tinh bàn, bỏ vào trong ngực, khom mình hành lễ sau thối lui ra khỏi đại điện, tiến về Trường Giang phủ. Quảng cáo, làm ông lão tóc đen kia rời đi về sau, mục tinh thần thì là hướng về đại điện chỗ sâu đi đến. Đại điện chỗ sâu có một tòa pho tượng phía trên thân người tài khôi ngô. Đặc biệt là pho tượng ánh mắt, mặc dù là tử vật, nhưng lại lộ ra một cỗ xuyên thấu không gian lệ mang, hắn cũng là bắt đầu tinh cung lão tổ, lĩnh ngộ bắt đầu thần quyền cuối cùng áo nghĩa người. Mục tinh thần chậm rãi quỳ bái tại pho tượng kia trước. Lão tổ, hy vọng ngươi phù hộ đại trưởng lão lần này có thể mang về bắt đầu thần quyền cuối cùng áo nghĩa truyền thừa, trọng trấn ta bắt đầu tinh cung. Mặt khác một chỗ, lục huyền thân hình xuất hiện tại huyết động trên không, bây giờ lỗ máu đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành một cái to lớn hố sâu. Nhìn lấy sụp đổ hố sâu, Lục Huyền sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng, đôi mắt cũng biến thành tinh bắt đầu nóng, cả người lộ ra điên cuồng vô cùng. Là ai hủy đi lão phu mấy chục năm tâm huyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn gầm nhẹ, quanh thân không ngừng bộc phát ra từng đạo lực lượng cường đại, điên cuồng oanh kích cái kia trước mặt hố sâu, muốn điều tra trong hố sâu tình huống. Thế nhưng là trong hố sâu, không có bất kỳ cái gì khí tức, hơn ngàn tên hài đồng khí tức toàn bộ biến mất. Cái này khiến hắn mấy chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại cùng hắn tự thân liên hệ bí bảo, cũng đã mất đi liên hệ, cái này khiến hắn làm sao không điên cuồng. Điên cuồng về sau, thần sắc hắn có vẻ hơi si ngốc, hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Chỉ là một ngày, hắn ra ngoài một ngày, thì biến thành bây giờ cái bộ dáng này. Lệ Vô Nhai thân hình xuất hiện tại Lục Huyền sau lưng. Nhìn lấy Lục Huyền cái kia ánh mắt đờ đẫn, cùng trước mắt hố sâu to lớn, hắn sắc mặt ngưng tụ. Xem ra gia hỏa này xào huyệt bị người làm hỏng, trách không được điên cuồng như vậy. Lệ Vô Nhai thầm nghĩ, nhưng là sắc mặt lại bình tĩnh dị thường, hắn không có đi quấy rầy Lục Huyền, cũng không có tiến lên hỏi thăm. Đây không phải chuyện của hắn tới nơi này chỉ là vì vô dục ma tông địa cung di chỉ. Sự tình khác hắn không muốn tham dự. Thật lâu, cái kia Lục Huyền tâm tình mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía Lệ Vô Nhai nói, để Lệ tông chủ chê cười, không nghĩ tới lão phu khổ cực mấy chục năm tâm huyết, lại bị người thừa cơ cho hủy đi, thù này ta nhất định sẽ báo. Tại bọn họ nói chuyện thời điểm, Vinh Tuấn cùng Cơ Vô Phương xuất hiện ở phế tích bên trên hư không. Nhìn thấy mặt trước tràng cảnh, Vinh Tuấn sắc mặt kịch biến, hắn phủ thành chủ cùng huyết động tương liên không xa. Lúc này hắn phủ thành chủ cũng sụp đổ chỉ còn lại có một nửa. Đương nhiên càng làm cho lòng hắn kinh hãi là huyết động biến mất, đây chính là sư phụ mấy chục năm tâm huyết. Sư phụ, nơi này chuyện gì xảy ra? Vinh Tuấn đuổi bước lên phía trước nói, huyết động bị người phá hủy, lão phu mấy chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lục Huyền thanh âm có vẻ hơi hiu quạnh, chỉ kém một người là hắn có thể đầy đủ hoàn thành tu luyện, tuy nhiên lại thất bại trong gang tấc. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng nhanh rời đi, Lệ Vô Nhai bọn người thấy thế cũng cấp tốc đi theo. Trường Giang phủ chủ thành bên ngoài, một dãy núi bên trong trong trang viên, Lục Huyền mang theo mấy người bước vào trong đó, vừa vào trong nội viện đại sảnh, hắn thì đối với Vinh Tuấn hỏi. Chìa khóa mật mang về, chìa khóa mật bị quyền lực bang người cầm đi, Vinh Tuấn mở miệng nói, nghe vậy, Lục Huyền cùng Lệ Vô Nhai trên mặt đều là lạnh lẽo. Tuy nhiên quyền lực bang cùng bọn hắn cùng một chỗ cướp đoạt chìa khóa mật, nhưng là chìa khóa mật nhất định phải trong tay bọn hắn. Vậy liền đi quyền lực bang đem chìa khóa mật cầm về. Nghe vậy Lục Huyền nhướng mày, nhìn lấy Vinh Tuấn nói. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sư phụ. Cái kia chìa khóa mật là Bắc Đầu Tinh Cung cung chủ Mục Tinh Thần lưu tại Bắc Đầu Thế Gia mùi nhử, chỉ sợ cũng là vì Vô Dục Ma Tông địa cung di chỉ, hiện tại chìa khóa mật tại quyền lực bang trong tay, Đồ Nhi tạm thời không muốn cầm lại chìa khóa mật, Đồ Nhi muốn nhìn một chút Bắc Đầu Tinh Cung phản ứng. Vinh Tuấn nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Cuồng Đồ bọn họ tại cầm tới chìa khóa mật về sau, liền nhanh chóng rời đi. Không biết được chuyện phát sinh phía sau, cho nên cái này Vinh Tuấn đánh tới dạng này chú ý, để quyền lực bang thăm dò một chút Bắc Đầu Tinh Cung phản ứng. Đồng thời còn để quyền lực bang biết được, có dạng này tư tâm xuống tràng. Đã như vậy thì nhìn chằm chằm quyền lực bang, còn có điều tra một chút, là ai hủy ta huyết động. Hắn sau khi nói đến đây, ánh mắt ngưng tụ, vương quản gia có phải hay không dẫn người đi quyền lực bang, bọn họ giống như chưa có trở về. Chẳng lẽ ta huyết động là quyền lực bang hủy đi? Muốn đến nơi này, hắn hiện lên trong đầu ra suy đoán như vậy. Biết được hắn không tại huyết động ngoại trừ Lệ Vô Nhai, chỉ có vương quản gia cùng Vinh Tuấn bọn họ, mà hai người này cũng biến mất không thấy gì nữa. Vậy đã nói rõ vẫn lạc tại quyền lực bang, lại thêm một đoạn thời gian trước, quyền lực bang người mang đi một đứa bé, cho nên xuất thủ hủy đi huyết động, rất có thể cũng là quyền lực bang. Nghĩ tới đây, hắn đã khẳng định là quyền lực bang người ra tay. Sư phụ ngươi nói là quyền lực bang người hủy đi huyết động, thế nhưng là trong động có Trung Vũ cùng Mục Lão hai tên lĩnh vực cảnh cao thủ, quyền lực bang cao thủ đều cùng chúng ta đi Bắc Đầu Thế Gia, cũng không khả năng. Vinh Tuấn nhướng mày, đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Bọn họ trong bang còn có cao thủ, có thể giết Ngô Huy, cũng có thể giết chết Mục Lão cùng Trung Vũ, cái này quyền lực bang, chúng ta còn là xem thường. Lục Huyền sắc mặt âm trầm nói, tại hắn một bên Vinh Tuấn, trong lòng hơi hơi nhảy một cái, hắn đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cái kia sư phụ chúng ta làm sao bây giờ? Không hề làm gì, chìa khóa mật không phải tại bọn họ cái kia à? Vậy thì chờ Bắc Đầu Tinh cung người tới giúp chúng ta thăm dò một chút bọn họ cơ sở. Lục Huyền lạnh giọng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.